Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 72, ta đã cho ngươi cơ hội. Nico Robin, 2/10, cầu đạt, tốt, vậy thì mời nói ra ngươi ý đồ đến. Cobra nhìn sâu một cái Tava, không biết hắn là nhận ra Tava thân phận, vẫn biết mình bây giờ thế đơn lực bạc. Hắn trực tiếp đã đem chuyện mới vừa rồi sơ lược. Ta có thể vì ngươi cung cấp giải quyết hải tặc xâm lấn Alabasta phương pháp. Nhưng làm trao đổi, ngươi muốn dẫn ta đi chôn cất tế điện. Ta và lời này vừa ra, nhất thời để Cobra sắc mặt đại biến. Ngươi tại sao muốn đi chôn cất tế điện? Cobra hít một hơi, nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Ta chỗ này có 2 khỏa trái ác quỷ, cùng với 1 phần đến từ bản bộ trung tướng kiếm thuật tu luyện pháp môn. Có cái này 3 món đồ, đối phó vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước hải tặc hoàn toàn không thành vấn đề. Tava không trả lời Cobra lời nói, mà là tự nhiên nói rằng, xin lỗi, ngươi mở ra điều kiện thật là cực kỳ phong phú, để cho ta khó có thể cự tuyệt. Có thể chôn cất tế điện là Alabasta cấm địa, coi như là làm vì quốc vương ta cũng không có thể đi vào. Cho nên, hảo ý của các ngươi, ta chỉ có thể cự tuyệt. 953 Cobra chứng kiến Tava xuất ra 2 khỏa trái ác quỷ thời điểm. Mắt Chariton lúc lóe lên một tinh quang. Không thể phủ nhận, hắn thực sự động tâm. Có thể vừa nghĩ tới chôn cất tế điện tầm quan trọng, hắn chỉ có thể cắn răng cự tuyệt Tava đề nghị. Người này xong, Nico Robin tâm lý lặng lẽ nói một tiếng. Như vậy phải không? Ta đây chỉ có thể thất lễ. Chỉ là Nico Robin có chút hết ý là Tava đối mặt Cobra cự tuyệt. Càng không có nàng trong tưởng tượng nộ mà sát nhân, mà là đi tới Cobra trước mặt, tự tay hướng về phía đánh một tiếng búng ngón tay, mang ta đi chôn cất tế điện. Là, lúc này, Cobra phóng phật mất hồn một dạng, nghe được Tava lời nói sau đó, cư nhiên cất bước hướng phía chôn cất tế điện phương hướng đi tới. Đi thôi, còn ngươi nữa đây là cái gì nhãn thần? Tava nhìn thoáng qua Nico Robin, phát hiện nàng đang dùng một loại cổ quái nhãn KDC quang xem cùng với chính mình. Ta còn tưởng rằng Cobra cự tuyệt ngươi thời điểm, ngươi sẽ đại khai sát giới. Nico Robin thản nhiên nói rằng, bọn họ không phải là hải quân, cũng không phải thế giới chính phủ nhân, càng không phải là hải tặc, ta cũng không phải sát nhân cuồng ma. Tại sao muốn giết bọn họ? Tava vừa đi theo Cobra, vừa nói, cái này thật đúng là khiến người ta có điểm ngoài ý muốn a. Nico Robin nhìn chằm chằm Tava bóng lưng lúc, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nàng chợt phát hiện nhìn có chút không ra trước mặt người đàn ông này. Nói hắn là người tốt a. Hắn trong lúc giở tay nhấc chân liền mai táng mấy trăm hải quân cùng tam đại trung tướng, thậm chí còn như ác ma vậy đem Crocodile hấp thu. Có thể nói hắn là phần tử xấu a. Hắn ở nơi này trong vương cung cũng không giết một người. Cho dù là Cobra cự tuyệt hắn, cũng vẻn vẹn chỉ là lấy thôi miên thuật đem tạm thời khống chế. Nơi này chính là chúng ta vương tộc thời đại bảo vệ thánh chôn cất tế điện. Bị Tava thôi miên Cobra đem 2 người dẫn tới một chỗ giấu ở dưới đất trong đại điện phía sau. Lập tức chỉ về đằng trước có khắc lịch sử chính văn thạch bi nói rằng, ngươi trở về sau liền sẽ tỉnh táo lại. Đến lúc đó, ngươi sẽ quên đã từng mang quá chúng ta tới đây bên trong. Tava lần nữa đối với Cobra đánh một tiếng búng ngón tay. Là, sau khi trở về ta sẽ quên đây hết thảy. Cobra thần tình dại ra gật gật đầu, sau đó bắt đầu đường cũ trở về. Đi thôi, hiện tại liền đến ngươi phát huy giá trị thời điểm. Nico Robin, ở Cobra sau khi rời đi, Tava lần quay đầu đối chính dùng hơi si mê ánh mắt nhìn lịch sử chính văn Nico Robin nói rằng, ân, Nico Robin đi tới thạch bi trước mặt, vẻ mặt thành thật giải độc trước mặt lịch sử chính văn. Thế nào, mặt trên có nói Minh Vương ở nơi nào không? Tava chẳng biết lúc nào đi tới Nico Robin bên cạnh. Thật đáng tiếc, khối này trên mặt tấm bia đá ghi lại cũng chỉ có Alabasta, cái này cái quốc gia lịch sử liên quan tới Minh Vương, hoặc là cổ đại binh khí chữ. Nơi đây một cái cũng không có. Nico Robin tâm lý bỗng một hồi run rẩy, trong đầu theo bản năng nổi lên Tava mai táng rơi mấy trăm hải quân. Hấp thu hết crocodile hình ảnh của nàng, đại não tuy là tràn đầy các loại ý niệm trong đầu, nhưng biểu hiện ra lại không có chút rung động nào hồi đáp. Thật không có sao? Tava nghe xong, trên mặt toát ra vẻ thất vọng. Đúng vậy, Nico Robin bất động thanh sắc nói rằng, như vậy phải không? Cái kia thật sự chính là tiếc nuối a. Tava lắc đầu, ân, đang ở Nico Robin cho rằng Tava tin tưởng chính mình thời điểm. Đứng ở nàng bên cạnh, Tava lại bỗng tự tay khoác lên trên vai của nàng. Làm sao vậy? Nico Robin đồng tử nhỏ không thể thấy thấy co rút lại một chút, nhưng trên mặt lại hơi mờ mịt hỏi. Ngươi thư là đọc so với ta nhiều, nhưng không có nghĩa là ngươi là có thể đã lừa gạt ta. Tava vỗ vỗ Nico Robin bả vai, sau đó ở nàng sợ hãi biểu tình dưới, Tava cái kia khoát lên bả vai nàng, tay dần dần hóa thành một cỗ hồng nhạt nhục đoàn. Ta đã cho cơ hội ngươi, Nico Robin, có thể ngươi tại sao không đi quý trọng đâu? Không phải ta không có lừa ngươi. Trên tấm bia đá thật không có ghi chép liên quan tới Minh Vương tất cả. Nico Robin vừa nghĩ tới Crocodile hạ tràng, nàng sắc mặt liền sợ đến hoàn toàn trắng bệch, không còn có nửa điểm huyết sắc. Nàng muốn phản kháng, có thể vừa nghĩ tới Tava cái kia gần như bất tử thể chất, nàng liền hầu như tuyệt vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục